Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, chương 218, cuộc chiến thượng đỉnh 10. Cầu khen thưởng. Chiến trường hỗn loạn, bởi vì dâu trắng đột nhiên gặp tập kích. Toàn bộ an tĩnh lại, nhưng là dâu trắng tự tay chấn vỡ đi cản đường băng chướng. Thoáng cái lại khơi mào hải tặc nhóm nhiệt gối. Bởi vì bọn họ kính yêu cha cũng không có phản bội bọn họ. Huyên náo thanh âm hồi sinh, hướng dâu trắng biểu đạt chính mình hưng phấn cùng trung thành. Cộng tạp chí trùng cộng, chuẩn bị chiến đấu. Toàn thế giới mạnh nhất nam nhân muốn bùng nổ. Sengoku phẫn nộ quát, kế ly gián đã thành công. Như vậy còn lại chính là túi chiến. Địch nhân đã vào sách, tiếp theo liền muốn ghim túi. Nguyện ý đi theo hài tử của ta, liền liều mình theo ta xông lên đi. Dâu trắng giơ lên trong tay đại chỉ đao. Một tiếng quát to, hải tặc nhóm nhất thời như sói như hổ vọt vào Oanai quảng trường. Mà bản thân hắn cũng bước dài, về phía trước đạp đi. Trong đám người, hãm trong bắt mắt, ken két, băng dưới mặt, một trận trầm đục tiếng vang. Hỏng bét, Shirakawa đứng ở trên mặt băng, cảm giác băng hạ tình huống. Không khỏi sững sờ, nhìn về phía bên cạnh Aokiji. Hắn cũng giống vậy ngạc nhiên. Aokiji chế tạo ra mặt băng, bởi vì quá dày, cho nên dùng dưới nước bao vi bích không thăng nổi đến. Túi ghim không? Giết a! Xông vào quảng trường. Đang lúc này, hải quân nhóm lớn ly khai quảng trường, mà hải tặc là mãnh liệt hướng trên quảng trường trùng kích tới. Không tốt! Shirakawa nhìn nhóm lớn hướng trên quảng trường đánh tới hải tặc nhóm. Còn có đã chuẩn bị ra tay dâu trắng. Không khỏi tiếng kêu hỏng bét. Thân hình chợt lóe, hóa thành điện quang sông lên trời. Ừ, trong chiến trường, dâu trắng chính bọc ở hải tặc trào lưu bên trong. Sải bước hướng quảng trường đi. Đột nhiên nhướng mày một cái. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên trời, Shirakawa toàn thân quấn quanh lôi điện. Sử dụng lại thác nước, đạt được Tekkai độ cứng, một quyền từ trên trời hạ xuống đánh tới. Shirakawa tiểu tử, dâu trắng quát to một tiếng, tay trái bóp quyền, trên nắm tay nhấp nhoáng ánh sáng nhạt, một quyền hướng lên, nhắm ngay Shirakawa lao xuống quả đấm. Ầm, dâu trắng quả đấm cùng Shirakawa tiếp xúc trong nháy mắt, lập tức bộc phát ra một trận thiểm điện cùng ánh sáng nhạt đối trùng. Gió bão bão táp, nguyên bản đứng ở dâu trắng bên cạnh tiểu hải tặc nhóm. Trong nháy mắt bị phạm quyển kính gió thổi đi ra ngoài. A lạp lạp, dâu trắng cuối cùng không cách nào đối mặt Shirakawa sử dụng từ trên trời hạ xuống lại lưu bão. Kia loại lực trùng kích quá mạnh, hắn là như vậy ứng phó không kịp. Ngăn chặn trong chốc lát, lại về phía sau vừa lui, thoát được Shirakawa trùng kích. Đồng thời nguyên bản đứng địa phương mặt băng hoàn toàn nổ tung, vùi lấp đi xuống một tầng. Shirakawa cả người lóe điện hoa, đứng ở băng trong hầm, mau tránh ra, cha muốn nổi đóa. Bên cạnh hải tặc nhóm bị thổi làm bay loạn, dừng lại nhìn đứng ở cùng một chỗ Shirakawa cùng dâu trắng, nhất thời tản ra bốn phía. Tiểu quỷ, lão tử hôm nay liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Dâu trắng đứng vững thân thể, nhìn băng trong hố Shirakawa, giận quát một tiếng, hữu quyền lần nữa giơ lên, tụ lại cường chấn động mạnh lực lượng, trên nắm tay nhấp nhoáng ánh sáng nhạt, nhìn một chút ai đưa ai trên Tây Thiên. Shirakawa sâu hút một hơi, giống vậy giơ lên hữu quyền, cứng lại trong nháy mắt hoàn thành, đồng thời niệm lực bọc quả đấm, sử dụng toàn bộ lực lượng, cách không đồng thời ra quyền. Phốc, không khí trong nháy mắt bị hai người đồng thời siêu cường quyền áp mở ra. Không gian giống một cái trứng gà xác một dạng, phủ đầy vết nứt, toàn bộ Oanai mặt băng bị hai người quyền ép tới nứt ra từng đạo to kẽ hở. Băng kẽ hở bên dưới, không nhìn thấy đáy bộ, phảng phất không đáy vực sâu. Ngay tại Shirakawa ngăn trở dâu trắng đồng thời, tại dọc theo quảng trường, hải quân trung tướng bắt đầu đứng ra, đánh lén hải tặc tiến vào quảng trường. Trong đó lấy cự nhân trung tướng John Tryon xuất sắc nhất. Bất quá nhưng cũng hấp dẫn tới tam phiên đội đội trưởng Kim Cương Zozu công kích. Một cái lóng lánh đụng. Kim Cương người đụng vào John trên chân. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt khiến cho hắn trong nháy mắt mất đi cân bằng. Té xuống đất, mà Kim Cương Zozu là xông vào quảng trường. Không trung cuồng phong lần hai cuốn ngược. Shirakawa cùng dâu trắng đồng thời thu hồi quyền áp. Shirakawa tăng tăng lui về phía sau vài chục bước. Trong lỗ mũi chảy xuống máu tươi. Niệm lực vừa tiếp xúc với Shirakawa quả chấn động. Trong nháy mắt cảm giác trong đầu. Giống như là một thùng dầu. Bị người dùng sức vẩy qua vẩy lại. Hoa mắt chóng mặt. Ách. Dâu trắng khóe miệng chảy xuống một chút máu tươi. Thở hồng hộc. Trên ngực. Máu tươi chảy đến lợi hại hơn. Mặt băng bị Shirakawa cùng dâu trắng siêu cường quyền áp đánh văng ra. Nhất thời không cách nào nữa ngăn trở bao vi bích. Bao vi bích trong nháy mắt vạch nước xuất hiện. Toàn bộ Oanai bị toàn diện phong kín. Không, phải nói. Còn có một cái lỗ hổng. Đó chính là ma nhân Little O kia cái địa phương. Thân thể khổng lồ. Còn có máu tươi chảy vào bánh xe răng tổ lý. Hạ xuống công suất. Không được. Zozu đội trưởng. Nhóm lớn hải tặc bị giam tại Oanai. Chỉ có Zozu một người xông vào quảng trường. Bất quá bọn hắn đồng thời cũng phát hiện Little O chỗ lỗ hổng. Nhanh chóng chạy tới. Đáng ghét. Shirakawa hoa mắt chóng mặt. Lắc đầu một cái. Đem tâm thần cố định. Nhìn ngăn trở Little O ngăn trở giao lộ. Thân thể hóa thành điện hồ. Liền muốn di động qua đi. Sử dụng niệm lực mang ra Little O. Hảo sử bao vi bích thuận lợi khởi động. Tiểu tử. Người nghĩ chạy tới đó. Dâu trắng nhìn Shirakawa trên thân thể nhấp nhoáng điện hoa. Muốn hóa thành điện hồ chạy. Hét lớn một tiếng. Hữu quyền trên lần hai nhấp nhoáng ánh sáng nhạt. Một quyền lăng không đập tới. Két á. Shirakawa thân thể trong nháy mắt. Bị quyền áp đánh cho thành vô số điện hồ. Phân tán bốn phía di chuyển. Tại Little O trên không. Lần nữa ngưng tụ thành hình. Thế nào làm? Dâu trắng nhìn Shirakawa thân thể trong nháy mắt nguyên tố biến hóa chạy mất. Không khỏi sững sờ. Mới vừa rồi nóng lòng cứu Marco lúc. Hắn cũng không có chú ý. Hắn nhớ tiểu tử này. Cũng không phải hệ Loza mới đúng. Két á. Shirakawa thân thể trên không trung ngưng tụ thành hình. Trên cao nhìn xuống nhìn ót. Song trưởng đưa ra. Liền muốn sử dụng niệm lực. Đưa hắn rời đi. Không được. Mau ngăn cản hắn. Dâu trắng nhìn không trung Shirakawa động tác. Lớn tiếng quát. Đồng thời che miệng lại. Khóe miệng chảy xuống máu tươi. Chợt á. Thanh diễm chợt lóe lên. Marco thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Trước tiên hướng Shirakawa bay đi. Cũng không phòng không trung hoàng quang chợt lóe. Kizaru thân thể ngưng tụ thành hình. Một cước ngay đầu. Đem Marco đá bay. Lão phu cũng không thể ngồi nhìn bất kể nha. Kizaru một cước đá bay Marco. Cười nói. Tại Kizaru một cước đá bay đi Marco đồng thời. Tại Oanai. Aokiji hoàn toàn đem sông vào Zozu đóng băng. Mà Akainu là đem nhóm lớn nham thạch bắn ra vào thiên không. Nhìn về phía Oanai. Hòa tan lớp băng. Tước đoạt hải tặc nhóm điểm đặt chân. Little O thân thể bị Shirakawa chậm rãi xách tới không trung. Nhưng là một cái không có nắm vững. Lại hạ xuống. Nặng nề đập xuống đất. Mặt đất đều rung một cái. Thế nào? Kizaru biến hóa quang di động Shirakawa bên người. Không được. Quá nặng. Xách bất động. Shirakawa lắc đầu. Hắn đã từng dùng niệm lực xách ở qua kim sư tử từ không trung ném xuống tới 8 tàu chiến hạm. Mặc dù lúc này bị dâu trắng vết thương. Không sử dụng ra được toàn lực. Nhưng là cái này Little O trọng lượng. Thật sự là quá nặng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.